Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Pháp Cú. Mình học đến phẩm Tạp Lục rồi, là một trong những phẩm cuối của kinh ha. Vừa qua quý Phật tử đã ôn bài, thuộc bài trong Zoom rất là nhiều. Thì từ giờ trở đi thì thời tiết nó khá là lạnh rồi á. Dịch bệnh thì vẫn còn kéo dài, chúng ta không có tổ chức khóa tu đông người ở trong chánh điện như bình thường được. Chỉ có tuần tự đến chùa lễ Phật rồi về thôi, chứ không có tập trung ngồi lại một chỗ như bình thường. Hay nữa là mình đi ra ngoài dã ngoại thì bây giờ thời tiết khá là lạnh á, nên là sắp tới chúng ta sẽ học kinh Pháp Cú ở ở trên Zoom thôi ha, học ở trong nhà, không có offline nữa nha quý vị. Quý vị nhớ ráng nha, còn có mấy phẩm nữa là xong rồi, mình cố gắng đi cho hết. Phẩm tập lục này cũng hay lắm nè, hết sức là phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay luôn đó quý vị. Và đọc lại thì cô cũng thấy rất là nhiều cái hay để chia sẻ. Bây giờ mình nghe ha. Đầu tiên thì quý Phật tử sẽ thắc mắc chữ tạp lục có nghĩa là gì ha. Tức là mỗi một cái phẩm mình đều có một cái tiêu đề riêng. Thì mình học kinh Pháp Cú tới nay là phẩm thứ 21 rồi, thì mình hiểu rồi đó. Qua 20 phẩm trước mình biết là mỗi một phẩm, ví dụ phẩm ác, phẩm già, phẩm hiền ngu, phẩm trí, A-la-hán vân vân, thì mình sẽ có mỗi một câu kệ đều có cái nội dung mà nhất quán với cái chủ đề như tiêu đề đưa ra. Còn cái phẩm này thì nó kiểu nó không có một cái chủ đề nhất quán như vậy, nó không có liên kết từ câu trên xuống câu dưới cùng một nội dung, cho nên người ta xếp chung nó thành là phẩm tạp, hay mình gọi là tạp lục, tức là Patinaka. Cô gửi cái này vào trong Zoom rồi ha, mình sẽ thấy được cái chữ tiếng Bali này. Phẩm tạp lục thì ngắn thôi, có 16 bài kệ với nội dung. Thì như mình biết đó, nó không có nhất quán cùng một chủ đề, do đó là nội dung nó rất là đa dạng, ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt nhắc nhở mình sao phải luôn tỉnh giác, suy niệm và hạch định cái hướng đi an lạc. Đây là nội dung chính của phẩm tạp lục này. Đầu tiên mình sẽ đi vào câu kệ số 290, câu kệ mở đầu luôn, mà nó cũng là liên quan đến cái phần đại dịch đó, để mình nghe coi cái thời của Đức Phật có những cái tai ương giống như chúng ta đang trải qua không ha. Câu 290, nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Câu này nếu như mà mình không kể tích truyện á, mình sẽ không hiểu được hết cái ý nghĩa rất là sâu trong cái câu kệ ngắn ngọn như vậy. Câu này tiếng Việt mình dịch ra bốn câu thơ thành một câu văn xuôi, nghĩa là sao? Nếu bỏ được cái niềm vui nhỏ sẽ được hưởng cái vui lớn, bậc trí sẽ làm như vậy. Nhưng mà cái khái niệm về vui nhỏ và vui lớn trong đạo Phật nó khác với cái niềm vui thế gian nha. Từ từ mình sẽ đi kỹ. Đầu tiên cô xin kể tích truyện. Có một điều cũng rất là tri ân quý Phật tử là trong suốt những cái chuỗi bài vừa rồi mà có những cái bài mà sư cô hạn chế kể tích truyện để đi cho nhanh nội dung đó, thì nhiều Phật tử đã góp ý là nhắn email có, nhắn tin có, rồi comment bất cứ chỗ nào có thể comment được là cô ơi cô đừng có bỏ tích truyện, tại vì tụi con qua tích truyện á mà nhớ dai, nhớ kỹ hơn, rồi với lại là con cũng nghe nhiều tích truyện, con cũng đọc sách được, nhưng mà cô kể thì nó rất là hấp dẫn và nó nhớ lâu hơn. Nhiều khi con học bài mà con nhớ cái tích truyện của cô rồi con nhớ luôn câu kể đó. Thì cũng rất là cảm ơn quý Phật tử, cô xem đây giống như là lời động viên mình ha. Nhưng mà biết là vậy chứ mình cũng đừng có sa đà qua câu chuyện. Thì mở bài ngày hôm nay để tri ân thì cô lại tiếp tục kể chuyện. Câu chuyện này liên quan đến công hạnh của Đức Phật. Thích lắm quý vị. Có một thời á, cái thành Tỳ Xá Ly, mình biết thành Tỳ Xá Ly là nơi như nào, là nơi Đức Phật đã cho người nữ đi xuất gia đó, là cái thành mà có, là một cái quốc, vương quốc mà trong cái thời buổi đó được xem là có cái nền dân chủ tiến bộ nhất trong tất cả các cái nước liên bang đó, nghĩa là có một cái nền dân chủ cộng hòa đầu tiên luôn, rất rất chi là bình đẳng, và đất nước này rất là phát triển và phồn vinh giàu có, cho nên Đức Phật đã chờ cho tới khi mà đủ duyên đủ thời ở tại cái thành Tỳ Xá Ly là mới độ được cho người nữ xuất gia. Đó là một cuộc cách mạng rất là khủng hoảng ở trong lịch sử, mà nhất là trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ luôn là coi thường người nữ đó. Thì nhưng mà có một năm rất là thương là cái thành Tỳ Xá Ly này, Tỳ Xá Ly hay mình có người biết tiếng Pali thì hay nghe là Vesali đó, thì bị mất mùa đói kém mà do hạn hán, tức là không trời không có mưa đó, cho nên là mất mùa đói kém, mà đã không mưa mà đã đói kém mất mùa thì nó sinh gì, dân cư chết chóc bệnh tật tràn lan. Mà khi có người chết, người bệnh dịch tràn lan như vậy thì tử thi tùm lum tà la ra thì sao? Thì bắt đầu là những cái phi nhân á, giống như mình nói là quỷ, ma, bắt đầu là trỗi dậy để phá rối nữa. Tức là bị rất là nhiều nạn tai cùng một lúc ha. Đã dịch bệnh nè, thiên tai nè, mất mùa đói kém, dân chết mà còn thêm cái nạn là bị phi nhân phá hoại nữa. Thì dân chúng rất là lo lắng, mới cùng họp bàn với nhau, mới nói là chuyện này nó dài lắm, cô kể ngắn ngắn nha. Thì ý là nói là xưa giờ mình không có bị cái này, bảy vị vua trước liên tục đều không có bị vấn đề này, vậy tại sao hôm nay mình bị? Thì dân, thì nhà vua rất là dân chủ nhé, nhà vua mà quản lý cai trị thành Tỳ Xá Ly lúc đó mới nói là vậy thôi, hãy gom lại đi, hãy chỉ lỗi cho ta, nếu ta có lỗi gì. Rồi đức vua nghĩ là mình là lãnh đạo cao nhất của đất nước thì mình phải có cái trách nhiệm khi mà vương quốc gặp đại hạn như vậy. Thì quần thần trên dưới dân chúng cũng họp bàn rất là dân chủ, thì thấy nhà vua không có lỗi lầm gì hết, vậy thì cái này làm sao mà giải quyết đây? Nếu lỗi của nhà vua thì nhà vua phải chứng chỉnh chính nhà vua, nhưng nhà vua không có lỗi, thì mọi người mới bàn là trong cõi Diêm Phù Đề này thì bây giờ có 6 vị đại sư lãnh đạo của 6 cái giáo phái khác nhau, thì mình đến mình hỏi thử xem. Nhưng mà trong đó có một người nói là không, tôi nghe nói là có bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, thì chúng ta nên đến để mà thỉnh cầu ý kiến của bậc chánh đẳng chánh giác về cái hiện trạng của quân quốc chúng ta. Và cuối cùng ý kiến này được đồng thuận cao nhất, cho nên là vương tử hoàng tử rồi thân chinh đến. Mà lúc đó thì Đức Phật đang ở cõi vương quốc của vua Tần Bà Sa La. Thì khi mà đến thỉnh, cái quá trình thỉnh đó nha rất là vi diệu, quý vị không biết có nên kể hết không. Tức là họ mình biết mà dịch bệnh rồi thiên tai mất mùa đói kém, dân lầm than, cho nên nó là rất là kiểu cái cõi nước nó loạn lạc và nhơ uế, nó không được sạch sẽ đó. Cho nên khi mà Đức Phật nhận lời, Đức Phật quán thấy là khi mình đến Tỳ Xá Ly thì có thể giúp cho cái đại hạn này nó được giải quyết được, và đồng thời cũng độ được rất nhiều người, cho nên Đức Phật đã nhận lời thỉnh và ngài đi đến đó. Khi Đức Phật nhận lời như vậy thì vua Tần Bà Sa La rất là dễ thương, quý vị, nói Đức Thế Tôn hãy chờ cho con dẹp đường đã. Ông trải hết hoa thơm, nói chung là chỗ nào mà dơ bụi đất là ông làm đường cho nó bằng phẳng để đi từ nước này sang nước kia. Đức Phật không có vận thần thông chỗ này mà ngài đi từng bước chân, cho nên đó là vua Tần Bà Sa La đã ra công để dọn dẹp sạch sẽ đường xá, và phải băng qua một cái con sông lớn, băng qua biển chứ. Vua Tần Bà Sa La tiễn thuyền của Đức Phật tới tận biển, tới mà ông đẩy thuyền cho Đức Phật luôn á, nước sắp lên tới cổ rồi ông mới về. Thì khi thấy vua Tần Bà Sa La là một vị vương, quốc vương của một đất nước cũng rất là hùng mạnh, mà lại để tâm để sức và hết sức cung kính để mà tiễn đưa Đức Phật như vậy, thì bên này các vị vương tử của thành Tỳ Xá Ly có thấy ngưỡng mộ không? Biết đây đúng là một cái bậc mà cũng không phải là tầm thường, cho nên một vị đại vương của một quốc gia hùng mạnh như vậy mới hạ mình xuống và hết lòng cung kính như vậy. Cho nên bên này khi mà thấy Đức Phật đến thì cũng rất rất chi là chỉnh chu để đón ngài. Thì Đức Phật vừa đến thành Tỳ Xá Ly là một cơn mưa khủng khiếp trút xuống. Mưa trút xuống như nước từ đêm sang ngày. Cõi nguyên cái quốc độ đó nó sạch sẽ, nó trôi sạch những cái bận nhơ luôn. Thì bây giờ thì chư thiên mới bắt đầu là thấy Đức Phật xuống cõi nước này thì khắp các tầng trời chư thiên là cùng xuống để đảnh lễ và để tôn nghinh Đức Phật. Do đó các cái loài phi nhân mà phá quấy đó là đạo lực không có bằng, rất là sợ, thành ra là biến đi hết, tức là Đức Phật bước xuống là đầu tiên cái giải được cái nạn gì rồi, hạn hán mất mùa đúng không, nước mà nó xuống thì đồng ruộng nó được về nhiêu, rồi phi nhân là được các cái ông vua trời mà có cái đạo lực lớn hơn đến là đẩy đi hết, thì bây giờ chỉ còn cái dịch bệnh thôi. Thì Đức Phật mới bảo ngài A Nan á là đi quanh cái thành này tụng kinh Kim Cang, và ngài A Nan vâng lời của Đức Phật, và trước khi ngài tụng đọc kinh Kim Cang trong thành đó thì ngài quán tất cả các cái công đức lành của Đức Phật đã gây tạo, đã dày công vun tạo từ khi ngài còn là Bồ Tát sơ phát tâm cho tới bây giờ, thì từ lời nói việc làm cho tới ý nghĩ của ngài luôn trong sạch thanh tịnh và để giúp lợi lạc cho quần sanh thôi, thì quán tới đâu thì lòng từ nó hoan hỷ nó trải ra tới đó, và cuối cùng là ngài tụng kinh Kim Cang đó. Ngài tụng kinh Kim Cang và ngài trong trong tích truyện còn kể là Đức Phật giao một cái bình cam lồ cho ngài A Nan đi rảy nước, vừa tụng kinh vừa rảy nước ở khắp kinh thành, thì những người mà đang đau ốm bệnh tật đó được lành mạnh lại, được khỏe lại, và họ rất là hoan hỷ. Ngài A Nan tiếp tục tụng đọc kinh Kim Cang để hộ trì cho cái thành này, nhưng mà cũng có chỗ ghi lại, cũng có bài kinh ghi lại chỗ này không phải là bài kinh Kim Cang mà là bài kinh Châu Báu ha. Thì theo Phật giáo Nam truyền thì đây có một cái tích truyện được ghi lại trong kinh rất là rõ ràng, thì là tụng kinh Châu Báu. Thì cô thấy là cái này nó không biết nó có niềm tin hơn ngày sau. Hôm trước thì lúc mà dịch bệnh nhiều cũng có nhiều người hỏi cô về cái vấn đề này, thì cô cũng đã có soạn một cái bài về bài kinh Châu Báu, ý nghĩa của việc trì tụng và làm thế nào để có thể mà giảm bớt cái thiên tai dịch bệnh vân vân, thì cô đã có đăng trên page Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, quý Phật tử tìm lại thì sẽ đọc được, ở đây sẽ không phân tích kỹ thêm. Tóm lại thì sau 7 ngày ở đây thì phải nói là nhân loại Long Vương chư thiên hoan hỷ trời người đều rất là hoan hỷ. Thì lúc này thì các vị vương tử ở thành Tỳ Xá Ly là cúng dường cho Đức Phật rất là nhiều nhiều đồ quý báu và để tri ân của mình, đồng thời Đức Phật cũng liên tục thuyết pháp giảng kinh độ cho rất là nhiều, từ vương tôn quý tộc cho tới bình dân ở trong thành này được an trú vào thánh quả, đồng thời là có cái sự hòa bình an vui miên viễn dài lâu. Thì khi mà tiễn Đức Phật về lại thì vua Tần Bà Sa La thương lắm, ra cũng ra đón như vậy đó. Và lúc đó thì Long Vương mới nghĩ là loài người đã cung kính Đức Phật như vậy thì mình cũng phải cung kính, thế là Long Vương hóa ra 100 chiếc thuyền vàng, trên đó có 100 cái lọng trắng, diễn tả đẹp lắm quý vị. Nó là Long Vương cũng muốn cúng dường cho Đức Phật để tri ân cái công đức của Đức Phật. Lúc đó thì chư thiên mới nói loài người và loài rồng còn biết cung kính cúng dường Đức Phật, chẳng lẽ chúng ta không biết sao. Thế là chư thiên cũng rải hoa và treo lọng rất là nhiều để cúng dường, và đây là rực rỡ giống như cõi Diêm Phù Đề, rất là không có dễ nào dàng gì mà gặp được cái cảnh tượng như vậy. Chỉ có hai cảnh tượng, ba cảnh tượng diễn ra trong kinh được ghi lại là long trọng và rực rỡ như này. Đó là lần thứ nhất là do Đức Thế Tôn đã hiển thị thần thông vào mùa hạ năm thứ 7 sau khi ngài thành đạo, để mà cho hoàng phục ngoại đạo, đó là ngài thi triển thần thông song hành. Cái này cô có giảng rồi đúng không, trong cái phẩm mà Đức Phật thi triển thần thông song hành đó, phẩm Phật Đà. Lần thứ hai là lần này khi mà đến giúp cho thành Tỳ Xá Ly, và lần thứ ba là khi Đức Phật từ cõi trời đi xuống, cõi trời Đao Lợi đi xuống sau khi mà ngài giảng Abhidhamma. Thì chỉ có ba lần như vậy là trời, rồng và người cùng rất là hết lòng cung kính cúng dường Đức Phật và tạo ra một cảnh tượng là tráng lệ kỳ vĩ vô cùng. Với cái sự hiện diện của Đức Thế Tôn thì đã giúp cho thành Tỳ Xá Ly thoát khỏi những cái nạn dịch bệnh đói kém mất mùa, phi nhân phá quấy trong suốt một thời gian rất là dài. Đây đúng là lợi lạc cho người còn lẫn kẻ mất, phải nói là không có bao nhiêu tài vật mà có thể sánh ví được với cái công đức của ngài. Thì khi vậy, khi về thấy cái cảnh mà vua Tần Bà Sa La cũng đâu có chịu thua, mình là đại vương của quốc gia lớn mà, nên vua Tần Bà Sa La khi đón Phật về còn cúng dường gấp đôi, gấp ba cái số lượng mà bên thành Tỳ Xá Ly cúng dường Đức Phật nữa. Cho nên là trong suốt một thời gian dài thì các vị tỳ kheo thường hay kể cái câu chuyện này lại kiểu để vui á, giống như giờ thầy tổ huynh đệ mình có ai mà có cái công đức lớn làm được cái lợi lạc lớn, mình cũng hoan hỷ tán thán tùy hỷ, đúng không ạ? Thì tương tự như vậy, thì Đức Phật nghe các thầy tỳ kheo bàn tán thì ngài mới nói á, đây cái quả phước báu này á là phát sinh từ cái công đức mà ngài đã cúng dường những cái phẩm vật thô sơ từ trong quá khứ. Chuyện quá khứ này thì cô lược bỏ ha. Đơn giản thì lúc tiền kiếp của Đức Phật, khi ngài còn là một vị tu hành khổ hạnh đó, thì ngài không có nhiều của cải, nhưng mà ngài hết lòng thành kính với những cái vật phẩm rất thô sơ, nhưng hết lòng thành kính cúng dường cho chư Phật đời quá khứ, cho nên kiếp này là ngài hưởng được những cái quả lớn như vậy. Vậy tức là sao? Ngài từ bỏ cái lạc nhỏ, tức là những cái vui, cái hạnh phúc tạm thời, Matasukha là cái lạc nhỏ đó, những cái niềm vui, những cái hạnh phúc nhỏ nhoi tạm thời, mà những cái dục lạc này, cái lạc nhỏ này ở đây mình phải hiểu đó là những cái dục lạc mà liên quan đến năm món, đó là sao? Tài sắc danh thực thùy, là những cái thú vui của thế tục mà ngài từ bỏ. Vì nó, mày biết là nó có cái điều kiện, nó có cái nhân duyên, đúng không? Chứ không phải là nó là cái pháp thường hằng bất biến, cho nên nó có vui đó, nhưng nó sẽ có cái khổ. Thành ra ngài từ bỏ cái niềm vui nhỏ đó. Giống như bây giờ mình có một cái món ăn gì rất là ngon, nếu mình ăn nó thì mình có vui không? Có chứ sao không vui, đúng không? Nhưng mà cái vui đó nó sẽ không lớn bằng cái việc là mình biết đây là cái món ăn ngon, mình có nhân duyên gặp được một bậc chánh đẳng chánh giác, nên mình thay vì mình hưởng thụ cái việc ăn cái món ăn ngon này, mình đem dâng cúng cái phẩm vật này cho vị chánh đẳng chánh giác, thì có phải là mình nhận được cái phần công đức nó còn lớn hơn như vậy không? Tương tự như vậy, cô Đức Phật đã từ bỏ tất cả những cái niềm vui nhỏ như tài sắc danh thực thùy, ăn uống ngủ nghỉ, danh lợi tiền của thế gian, ngài từ bỏ hết thì sao? Cuối cùng ngài đạt được cái gì? Cái lạc lớn, Vipula Sukha, là cái hạnh phúc lớn lao, cái niềm vui chân chánh miên viễn tuyệt đối. Cái niềm vui này là gì? Không phải tiền. Niết bàn, đúng rồi, là cái tâm bất động, không buồn, không vui. Mình thấy chỗ này mình thấy rất là có niềm tin, rất thương Đức Phật, đúng không quý vị? Cô mà giảng tới những cái đoạn này, mình nhiều khi tự sách tấn, không phải là cô ham nói đâu quý vị. Nhưng mà quý vị biết không? Không phải là Phật tử khen cô giảng hay nên cô hăng, cô nói hoài. Không phải, cũng có nhiều người chê và nhiều người cũng không có thích nghe cô nói. Nhưng mà cô vẫn duy trì lớp học với những người hữu duyên, lý do là sao? Một lần nói là một lần tự mình sắp tấn mình. Cô nói rồi đó, mình nói lại cho mình nghe nè. Tại mình phàm phu, mình dễ quên lắm, mình dễ vui lắm. Cho nên mình phải luôn luôn khơi lại những cái hạnh đẹp của Đức Phật, để hôm nay mình mà giải đãi phóng dật, mình nhớ lại là mình không dám liền. Cho Đức Phật luôn suốt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp, ngài đã không ngừng cái nỗ lực tinh tấn để cho ngày hôm nay ngài mới khai hoa giác ngộ, đúng không? Cho nên những cái lạc, cái niềm vui chân chánh của ngài hưởng được đó là tuyệt đối là niết bàn, là bất tử. Không có một cái niềm vui nào mà sánh được với cái niềm vui lớn lao miên viễn này hết. Cho nên Đức Phật mới nói á, thật ra nhìn cái phẩm vật ở trên người ta cúng ngài cái này cái kia, mình thấy nó có giá trị, đúng không? So với cái bậc trí á, cái có giá trị hơn ngài cũng bỏ nữa, tại vì ngài có cái niềm vui còn lớn hơn như vậy. Cho nên bậc trí thì sao? Phải từ bỏ những niềm vui bé nhỏ để đạt được cái an lạc hạnh phúc lâu dài. Ở đây cô cũng chia sẻ thêm cho quý Phật tử, trong đời sống của mình đó, thì mình hay có những cái sự cám dỗ và quyến rũ lắm, đúng không? Nhất là trong xã hội ngày hôm nay, là xã hội mà cái sự hưởng thụ vật chất nó lên rất là cao. Ngày xưa mình chỉ cần không có bị đói, không có bị khát, không có bị lạnh là được. Mình ăn no mặc ấm là mục tiêu rồi, phải không? Tại có người còn phải đói khát, có người còn lạnh lẽo. Nhưng bây giờ mình đâu có ăn no mặc ấm, mình phải ăn ngon mặc đẹp. Mà rồi bây giờ còn phải ăn sao nữa? Ăn mà phải độc, phải lạ, phải sang, rồi còn mặc là phải hợp thời trang đồ nữa. Cho nên cái nhu cầu mà hưởng thụ vật chất của mình bây giờ nó càng lúc nó càng tăng. Thì chúng ta phải nhớ lại lời dạy của Đức Phật là sao? Đức Phật nói rằng mình phải hiểu rõ ba điều gì? Thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là sự nguy hiểm, thứ ba là sự xuất ly. Cái này trong kinh bộ Trung Bộ tập 1 có nói nha. Thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là gì? Sự nguy hiểm, và thứ ba là sự xuất ly, nghĩa là sao? Tất cả các dục đều có một cái vị ngọt ở đầu tiên mới dụ mình được, đúng không? Chứ nếu như mà không ngọt ngào, không dịu dàng, không hấp dẫn mình đâu có bị rớt xuống bẫy. Ví dụ chúng ta thấy một cái người đẹp nha, vừa ý mình nha, duyên dáng, vui vẻ, nói chung là khả ái, vừa ý của mình. Thì mình sao? Đó là vị ngọt đó. Rồi mình bị cái gì? Mình sẽ bị thu hút, mình sẽ bị thích thú, mình cứ muốn thấy mãi người đó, ngắm người đó, xong rồi nghe tiếng nói của người đó, lúc đầu là nhắn tin gọi điện, sau đó là không thể dừng được cái sự nhớ mong muốn sở hữu. Thì mình tiến tới sao? Mình muốn gì? Mình muốn luôn duy trì cái sự thoải mái và vui thích khi ở bên người đó. Cái này á, là vị ngọt. Nhưng cái này có vô thường không? Cái này có vô thường chứ. Tại vì á, tất cả cái vị ngọt ngào, vui vẻ, mềm mại, dịu dàng, dễ thương của người đó nó cũng vô thường chứ, nó đâu có hoài đâu. Cho nên khi mà cái tình hình á, biến đổi, ví dụ người ấy mà không có thương mình nữa, tức là mình không có được cho ăn cái vị ngọt đó, hoặc là người đó vẫn thương mình, vẫn nhìn về hướng mình, vẫn ở bên cạnh mình, nhưng mà người đó cũng đã thay đổi tính tình rồi, cho nên nó là không còn ngọt ngào tươi trẻ như ngày xưa nữa, thì mình bắt đầu xảy ra cái gì? Cái sự nguy hiểm đó. Tức là mình trở nên sao? Buồn bã, bất mãn, bất bình, mất bình tĩnh, không thỏa mãn. Đây là cái khía cạnh tiêu cực đó, là bắt đầu tới cái sự nguy hiểm. Vậy cho nên cái khi mà mình mong muốn, mình muốn hưởng thụ tiếp cái vị ngọt ngào say đắm đó mà mình không được á, nó bắt đầu rơi vào nguy hiểm. Rồi sao? Nếu như mà ngược lại, cái người mà không bị luyến ái bởi cái đối tượng nào đó, không phải cô nói chỉ một người đẹp hay là một đối tượng đẹp trai đẹp gái như mình thích đâu, mà tất cả các pháp khác nữa, ví dụ như là cái món ăn này, cái nhà này, cái xe này, cái vật dụng này, cái gì mà mình ưng đi chăng nữa, đúng không? Mình hoàn toàn không có dính mắc vào nó thì mình mới có được cái tự do giải thoát. Chứ tức là mình gọi là sự xuất ly, là cái thứ ba. Chúng ta nhìn đẹp, biết đẹp, chúng ta thấy cái này quý, cái này thơm, cái này vừa bụng mình nhìn thấy, mình biết nó như vậy, nhưng mình không có cái tâm ham muốn nó, luôn luôn phải giữ vững cái giá trị như vậy và luôn bên cạnh mình, thuộc sở hữu của mình, trường tồn không thay đổi, thì đây là mình bắt đầu có sự xuất ly, nghĩa là mình có thể ung dung tự tại với các pháp mà không có buồn phiền rầu não, lo lắng hay là quá là sung sướng vui vẻ khi mà được nó. Thì cái này là ba cái điều mà Đức Phật dạy đối với sự thật, đó là sự hưởng thụ dục lạc ở đời. Nếu như mình muốn vui thì chắc chắn là mình phải chấp nhận cái khổ. Nó giống như mình không thể tách được cái tờ giấy ra, mình thích cái mặt này thôi, mặt kia mình không thích, không thể phân ly hai mặt của một tờ giấy được, kiểu vậy đó. Nếu như mình thích, mình cầu vui thì chắc chắn là sẽ có cái khổ, tại vì tất cả vạn pháp ở đây nó là vô thường, thì cái vui của mình nó còn trong thế tục thì chắc chắn nó sẽ có cái khổ theo sau. Thiền sư Ajahn Chah hay lấy ví dụ giống như mình nắm cái đầu con rắn với lại mình nắm cái đuôi con rắn đó. Nắm cái đầu con rắn là mình bị khổ đó, mình thấy sợ đó, mình thấy không như ý đó. Nhưng mà bởi hồi mình nắm cái đuôi con rắn, mình nghĩ là ô không sao, không bị nó cắn đâu, cũng không có gì sợ hãi mấy, nó cũng mềm mềm êm êm, nhưng mà nắm hoài có chết không? Chết, con rắn nó quay lại, nắm cái đuôi nó quay lại, nó cắn mình một miếng dễ ò mà. Cho nên cái đó giống như hai mặt của một vấn đề, là khi mà mình vừa ý hay là không vừa ý, mình vui hay là mình khổ gì là nó theo liền như đó. Vậy cho nên mình phải hiểu rõ cái cuộc đời như vậy thì mình bớt khổ, đúng không? Nào, phải xuất ly, phải có cái sự xuất ly thì chúng ta mới được cái sự an lạc tuyệt đối. Trong kinh Trung Bộ có nói một câu: chúng nhất định có thể hiểu dục lạc một cách hoàn toàn, hay chúng có thể chỉ dẫn cho người khác đạt được một đích ấy, hiểu được các dục lạc một cách hoàn toàn, đó là cái sự xuất ly đó quý vị. Vậy thì sao? Ở trong cái cõi dục này, mình không có thể loại bỏ tất cả các cái dục vọng một cách hoàn toàn tuyệt đối được. Cái này là phải chấp nhận như vậy cho tới khi mình đã làm xong cái việc của một phàm phu cần làm, tức là đạt được cái quả tối hậu, thì mình biết là mình sẽ vẫn còn có dục. Ngay cả trong cái việc tu tập có dục không? Có. Nếu mình không khởi lên cái mong muốn tu tập, mình có tu tập được không? Làm sao tu tập được? Quý Phật tử cũng phải có cái mong muốn nghe Pháp, cũng phải thích nghe Pháp, cũng muốn nghe để mở rộng tri thức thì mới ngồi đây nghe Pháp, đúng không? Ừ. Quý Phật tử mà muốn đến chùa hưởng cái sự an lạc, thảnh thơi, muốn ngồi một cái tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, an định, nhẹ nhàng, hít sâu, thở đều, phải có cái muốn đó mới ngồi được, chứ không đâu có ngồi được, đúng không? Có nhiều người mình thấy là ngồi 5 phút là đã ngọ ngoại, ngồi 10 phút là đã bắt đầu ho, bắt đầu tằng hắn đủ chuyện rồi. Có người ngồi 10 phút là bắt đầu đau chân mà không có bước ra nổi luôn rồi. Vậy thì chúng ta phải có cái dục, đó là cái gì đấy? Cái dục hướng thượng đó, cái mong muốn tu tập, cái khác khao tu tập cho tới ngày giải thoát thì chúng ta mới tu được. Nhưng mà tới hồi mà đạt chứng quả rồi chúng ta có chấp vô cái dục đó không? Không, cái đó chỉ là giai đoạn ban đầu. Ở đây có một ví dụ của thiền sư Ajahn Chah, cô nói để quý Phật tử hiểu rõ hơn. Nó giống như là mình mua cái trái dừa về mình ăn vậy đó. Mình uống nước dừa và mình ăn cái cơm dừa chứ mình đâu có ăn cái vỏ dừa đúng không? Nhưng mà khi mà mình mua trái dừa thì mình phải mua luôn cái quả dừa chứ làm sao mà mình chỉ có lấy nước với lại cái cơm dừa rồi lấy cái gì đựng phải không nè. Thì cái lúc mà cái cơm dừa và cái nước dừa đó nó vẫn còn phải còn đựng ở trong cái quả dừa thì mình vẫn phải cầm luôn cái vỏ dừa đó đi về nhà. Nhưng cái chuyện mà mình chỉ uống nước dừa và cơm dừa sau đó mình giục cái vỏ dừa đó là cái chuyện mình phải biết. Còn ai đó nói á, ủa ông ăn luôn cái vỏ dừa hả? Mình nói không, tôi không ăn, vậy sao ông mua nó? Thì mình cũng chỉ nói là mình ăn cái cơm dừa với cái nước dừa thôi, họ tin hay không thì kệ họ. Tương tự như vậy trong cái việc tu tập của mình thì cái dục vọng mà cái muốn tu giống như cái vỏ dừa vậy đó, cũng phải cần có nó mới đựng được cái cơm dừa và nước dừa. Nhưng mà mình khi đã uống nước dừa và ăn cơm dừa rồi, mình có ăn cái vỏ dừa đó không? Không, phải từ bỏ luôn cái dục vọng này thì mình mới đạt được. Cái chỗ này là nói xạo đó quý vị, nói trên văn tự ngữ nghĩa đó quý vị, chứ cô cũng không đạt tới đoạn này đâu. Có điều là phân tích tới đây cho quý Phật tử thấy rằng trong những cái dục mà theo tài sắc danh thực thùy mà nó cứ trôi lăn, vui ít mà buồn nhiều, rồi thật ra trong cái vui đó nó cũng có cái khổ ngay liền sau, thì chúng ta nên từ bỏ như Đức Phật đã từ bỏ những cái lạc nhỏ để mình biết mình có một cái niềm hạnh phúc chân thật, không bị lệ thuộc vào bất cứ cái điều kiện nhân duyên nào mà mình tự chế tác được, thì cái đó mới là mục tiêu mà mình hướng đến. Chứ không phải nói như vậy là cô đã đạt đến đó, không, cô cũng trôi lên sụt xuống trầm luân khủng khiếp chứ không phải giỡn đâu. Hôm nào mà mình tu giỏi á thì họ bao nhiêu thử thách trở ngại đến với mình rất là ok luôn, kiểu như chấp hết luôn á, mặc áo giáp ra trận rồi, nên là bao nhiêu phiền não nó bắn vô là mình có cái giáp tinh tấn nó chăn lại hết, nhẫn nhục và từ bi đó là áo giáp của mình đó, là mấy cái mũi tên phiền não nó rơi rụng. Nhưng mà có hôm mình tu không giỏi, nghĩa là mình không có được trang bị đầy đủ lòng từ và sự nhẫn nhục đó, mình vừa xong ra trận tiền bị một mũi nó đâm ngay xuyên tim liền, là lúc đó cô cũng quằn quại một thời gian luôn chứ không phải giỡn đâu. Chia sẻ thật sự cho quý Phật tử biết những lúc đó thì mình thấy là sao, về nhà chữa lành vết thương chứ không có lao ra trận nữa, chữa lành vết thương và gì làm cho nội công nó tăng cường lên, phải may áo giáp cho mình, bận thêm nhẫn nhục và từ bi rồi hãy bước ra tiếp. Đó là cái cách mà cô nói, chứ phải cô nói những câu này là cô đã thành tựu được chưa ha. Rồi, hồi ơi có một câu kệ mà cô giảng chi mà giữ câu này đi ngắn lại chút nha. 291, gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không sao thoát hận thù. Câu này thì dễ ha. Người gây đau thương cho kẻ khác mà để mưu cầu hạnh phúc cho mình thì không bao giờ thoát khỏi hận thù. Bởi vì mình đã vướng vào cái guồng máy phức tạp của thù hận mà gọi là oan gia đó, nó trùng trùng thôi. Điều này cô nhắc lại, gần đây có rất là nhiều câu hỏi gửi đến cho cô là thương cái người đã có gia đình nhưng mà bây giờ không có bỏ được, không có đành được. Cho nên ở đây nhân đây cô trả lời luôn, nếu vị đó, nhiều vị đó có đang hữu duyên nghe tới đoạn này thì thông cảm với sư cô rằng mình không thể nào gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Mình biết cái việc mình qua lại bất chính với một người đã có gia đình đồng nghĩa với việc là mình đang là nhân tố để mà gây hủy hoại cái hạnh phúc của người khác, thì mình không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn cho mình được. Ha. Mình không thể mưu cầu một cái kết quả bình an, viên mãn bằng cách những cái hành vi sai trái, vừa sai luật pháp, vừa sai với nhân quả đạo đức được. Cho nên, phải mạnh mẽ mà từ bỏ, trầm luân bởi một chữ tình. Vì mình không thắng nổi mình mà thôi, chỗ này mình phải mạnh mẽ lên. Từ từ không gặp, không nói chuyện, qua lại nhiều, nhắn tin nhiều thì nó sẽ quên đi, nó vơi đi, nó phôi phai đi. Trong cuộc đời mình sẽ gặp đúng một nửa vừa vặn của mình, cho nó dù là cái gì đi chăng nữa nó đừng có gây oan trái và nghiệp duyên không lành là không có được ha. Trong cái việc đi tìm sự an lạc cho mình thì người Phật tử không thể nào tìm an lạc của cho mình trên cái sự đau khổ của kẻ khác hết. Ở đây có một số người đi nói xấu thị phi nhiều lắm, nhưng mà rất là không biết rằng cái việc mà mình đi nói xấu thị phi để mà mưu cầu người ta ủng hộ đồng tình về phe yêu thương mình, không thể nào có được một cái tình nghĩa, một cái mối quan hệ mà thân thiết, mà tránh phải nói là cùng hướng thượng giúp nhau đi lên bằng việc nói xấu một người khác, bè nói xấu, chà đạp, làm mất giá trị uy tín của một hoặc nhiều người khác để mình có thêm một cái quần chúng cho mình. Điều này nó rất là tệ ha. Người ta nói là thầy pháp nào âm binh đó hả? Du du sang chôn, nghĩa là gió tầng nào gặp mây tầng đó, kiểu nào rồi cũng có bè phái với mình thôi. Nhưng nếu mình đã khởi tâm bất thiện, khẩu bất thiện, hành bất thiện, ý bất thiện thì không bao giờ mình gặp được những bậc thiện tri thức. Thì mình biết những người bè cánh bè lũ phe phái với mình cũng cỡ đó đó, à, chứ không phải là người tử tế hiền lương. Cho nên phải hết sức là cẩn trọng. Quý Phật tử ở đây cô dặn hoài, đi chùa với cô mà nghe chị nào thị phi nhiều quá, nói xấu từ thầy này cô kia cho tới bạn hữu của mình, tuyệt đối tránh xa, không nghe thêm và cũng không tán dương đồng tình. Bất kể người nào, người thứ ba đó xấu tốt như gì, chúng ta đừng bao giờ tìm lỗi của người. Đi tu là suốt cuộc đời tìm lỗi của mình. Mình tu mình phải hiền. Mình tu mình thấy lỗi của mình chứ không phải để thấy lỗi của người mà nói. Thấy lỗi của người mình chỉ thêm phiền não và bực tức thôi. Thấy lỗi của mình mới sửa được chứ. Vậy tại sao cứ thích đi nói xấu người ta vậy không biết nữa. Gieo cái nghiệp rất tệ đúng không? Nhân cái câu kệ này cô dặn luôn ha. Rồi. Câu kệ tiếp theo, việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Rồi, ở đây có hai cặp câu kệ song hành với nhau, tức là tích Đức Phật nói theo việc đáng làm thì không làm, mà việc không đáng làm thì lại làm. Ở đây liên quan đến các cái vị tỳ kheo phù hoa, nghĩa là sao? Phù hoa, câu này trong cái bản dịch của tích truyện Kinh Pháp Cú rất là hay ha. Phù hoa, tức là sống kiểu nói bình dân giản đơn là sống ảo, sống theo những cái giá trị rất là ảo, tức là làm việc vô ích. Tự nhiên cái là tỳ kheo thì sao? Phải lo tu, lo học, lo hoằng pháp độ sanh. Chứ còn cái nhóm thầy tỳ kheo này là chuyên lo làm gì biết không? Trang trí giày dép. Nghĩa là làm những cái vật quý nhẹ đắt tiền đúng mốt hợp thời trang. À, tức là chạy theo thời trang, đối này giày dép thôi chứ cũng có, bây giờ cũng có nhiều người tu mà sức nước hoa nè, rồi mặc đồ rất là ấy luôn. Thì sao? Lơ là cái việc học giới định tuệ và tu tập đi, thì Đức Phật quở trách các vị ưa chân diện và thuyết pháp cái bài kệ trên. Thì nghe xong thì các vị này chứng được quả A-la-hán ha. À, chúng ta thấy là gặp Phật thì rất là tuyệt vời ha. Chứ giờ mà không phải là Đức Phật mà mình mà lãng quạng mình vô nói, có khi người ta chửi mình chứ người ta không chứng thánh được đâu. Người ta thành A-la-làng, người ta la ngược lại mình. Thành ra việc đáng làm ở đây là gì? Thế là Kicha, việc đáng làm là tu học giới định tuệ. Đây không phải Phật dạy cho Phật quở thầy tỳ kheo và Phật dạy cho tỳ kheo, nhưng không phải nói vậy là Phật tử tại gia không thèm nghe. Phật tử tại gia cũng phải tu giới định tuệ. Văn tư tu giới định tuệ thì người nào học Phật cũng phải tu một cái lối đó thôi á, chứ không có lối nào khác hết. Cho nên mình cũng vậy, việc đáng làm của mình là tu giới định tuệ, trú nơi thanh vắng, thực hành hạnh đầu đà dành cho cư sĩ, dành cho bậc xuất sĩ. Còn bậc tại gia thì cái việc đáng làm của mình phải là sao? Đi làm công ăn chuyện làm hợp lý, rồi hả, có tiền có bạc, lo chồng lo con, lo vợ lo con, lo hai bên đúng không? Quốc gia xã tắc mình rất là nhiều việc ở bên ngoài để mà hả duy trì cuộc sống của mình, đó là việc đáng làm. Còn việc không đáng làm thì sao? Đó là trang điểm những cái bề ngoài. Phật tử tại gia thì dĩ nhiên cần phải có trang điểm, nhưng phải Phật cấm. Như cô Visakha đó, cô là cư sĩ tại gia mà cô quy y theo Đức Phật, cô chứng quả dự lưu rồi, nhưng mà cô ăn bận cũng rất là thời trang, cô giàu có lắm nên cô trang điểm rất là đẹp. Nhưng mà ở đây sao? Mình chăm sóc vừa vặn chứ không phải là đàm như vậy để khoe khoang, để tự mãn. Còn đối với người tu là phải bỏ hết. Tại sao Phật kêu cạo đầu vậy? Cạo xong cho nó khỏe đó, khỏi phải uống ép sấy gội nhuộm làm đủ kiểu đúng không? Phật đâu cho để móng tay dài đâu, để chi? Sạch sẽ vệ sinh mà khỏi chuốt màu mè nữa, chứ nghĩ sư cô sư thầy mà móng tay mà dài ra mà chét đủ màu dị không? Dị đó, đó. Phật hay dạy những cái điều đó đối với người cư tu sĩ, không phải đem cái ngoại hình ra để mà thu hút gây sự hấp dẫn và cái sự hấp dẫn giới tính, điều đó rất là sai. Còn Phật tử tại gia thì dĩ nhiên có những cái trau chuốt cần thiết, nhưng mà cũng không quá lề lẹt và không quá hợp hỉnh khoe khoang đúng không? Còn Phật tử tại gia, việc đáng làm, việc không đáng làm là sao? Như là đi thị phi nè, đi nhiều chuyện nè, đi bà tám nè. Hôm qua có người nhắn tin hỏi cô là Thấy nhà hàng xóm á, cái bà đi ngoại tình mà bà giờ bà còn chửi chồng bà nữa, vậy giờ con có nên nói cho chồng bà biết không? Con thấy ghét quá. Ủa chi vậy? Đúng không? Đâu có thân thiết gì đâu, chuyện nhà người ta để người ta xử chứ chuyện nhà mình lo đi, chứ bây giờ mình đi vô mình nói một hai câu rồi hả? Phải phải đụng chạm, phải xào xáo lên không? Mấy chuyện này rất là không đáng làm đó. Cho Phật tử tại gia cũng vậy, cô nói riết là bắt đầu đụng chạm chứ, mà cô cũng cứ nói vậy đó, tại vì mình không có thích mà Phật tử đến chùa mà cho có hình thức mà không có chịu sửa đổi bản thân như vậy. Đi một thời gian là thế nào cũng có tụm năm tụm ba tụm bảy kéo bè kéo cánh à, mà cái kéo bè kéo cánh này nó mệt mỏi vô cùng. Thời gian đó đúng ra là đến chùa tụng kinh lễ Phật ngồi thiền, không ấy là công quả quét tước chánh điện dọn rửa nhà vệ sinh, không ấy nữa là gần gũi thân cận quý thầy quý sư cô hỏi đạo hỏi pháp à, còn không cứ vô chùa là xào xáo tụm năm tụm ba, nói xấu người này, nó chê bai người nọ à, bình luận chuyện kia, nó rất là thị phi luôn. Rồi sao mốt là đến chùa là không có cái nhóm đó là không đi à, phải có bà đó con mới đi. Rồi tới lúc mà cơm không lành canh không ngọt thì sao, có bà đó là con không đi chùa. Đây cô bị mấy người rồi nè, đều rất là dễ thương với nhau cả, tự nhiên cãi vã sao không biết, chuyện rất là con đẩu không đâu á. Giờ cứ cái chị này đi chùa là chị kia ở nhà không đi nữa, có mặt bà đó là bà này không đi, kỳ cái mà cục không đó. Cho nên cô nói cái việc đó là việc không đáng làm mà mình lại làm, còn cái việc mình đáng làm thì mình không làm. Ừ, nói đừng buồn nha quý Phật tử, cô đây cũng vậy, cho nên mình dặn nhau mình bỏ bớt đi, mình không còn bao nhiêu năm cuộc đời nữa đâu, để cho cái kiếp này kiếp sau của mình nó phải có lời ấy. Cô nói, tu sao mà mình mất vốn, mình cục vốn luôn, kiếp sau không được từ người đi lên là mình cục vốn đó, là buôn bán thua lỗ đó đó. Mình tu sao mà phước mình nó mòn dần mà nghiệp xấu mình nó tăng lên là thấy là cục vốn là lỗ của Hiếu nữa. Cô ngồi cô nói gần chết mà không được miếng nào. Rồi câu 294, 295 là hả, ví dụ nghe khó hiểu nè quý Phật tử, nghe chắc hơi mệt đó. Sau khi giết mẹ cha, giết hại vua Sát Lị, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Mắc cười ông cô, sao tự nhiên giết cha giết mẹ giết vua giết tướng gì tùm lum vậy? Ở đây á, cái cách mà lấy cái ví dụ á, nó rất là dùng từ nó mạnh á, để cho mình ấn tượng đó. Chứ quý vị từng cứ tưởng là giết mẹ giết cha là giết thiệt là chết á, mang tội bị vô tù á. Giết mẹ, mẹ là ứng dụ cho tham ái á, lòng tham. Giết mẹ tức là cắt dục lòng tham ái luôn á, Đức Phật đoạn trừ lòng tham ái luôn, mà cái động từ mà mạnh mẽ nhất là giết đó, đúng không? Đó. Cho nên sau này trong nhà thiền có nói là phùng Phật giết Phật, sát Phật đó, là gặp Phật là giết Phật, gặp ma là giết ma luôn. Giết ở đây là sao? Đoạn trừ là cái động từ mạnh mẽ nhất. Mẹ ở đây tượng trưng cho lòng tham ái, cha là ẩn dụ của ngã mạn, thì phải chặt bỏ cái ngã mạn và tham ái thì mình mới mới khỏi phải tái sinh nhiều đời nhiều kiếp trong cái luân hồi này, đúng không? Hai vị vua sao chi giết vua vậy, quần thần dân nước mà giết vua là sao, bị chu di tam tộc luôn á. Nhưng mà tại sao giết vua? Vua ở đây hai vua là tượng trưng cho thường kiến và đoạn kiến, tức là một hai cái thấy sai lầm, một cái thấy thường hằng vĩnh viễn không bao giờ mà mất luôn. Vậy thì thôi mình làm việc thiện chí. Tại vì mình nếu là mình đang là có của ăn của để giàu có giai cấp quý tộc cao sang, mình vĩnh viễn là giai cấp quý tộc cao sang, mình đâu cần tu, đâu cần làm phước, đâu cần tránh ác, đúng không? Đây là cái nhìn rất là sai lệch. Đoạn kiến là sao? Nghĩ là đời này thôi, một đời duy nhất thôi, không còn có đời sau, cho nên ngu gì làm thiện. Trời ơi, mình thích gì mình làm đó chứ, ai ép mình phải không? Thì đây hai cái nhìn sai lầm vô cùng. Vậy cho nên một vương quốc có một vua đã khổ rồi, một nước có hai vua có phải là chiến tranh cạnh tranh nhau kinh khủng không? Và đằng này một nước có hai vua rất là không có bình an được, cho nên giết luôn hai vua này, là giết thường kiến đoạn kiến luôn nha. Để không có hai cái ông vua này là sẽ tạo ra rất là nhiều tranh cãi, hễ có thường kiến đoạn kiến là không bao giờ chấm dứt tranh cãi, nên chặt đầu luôn hai ông vua này. Rồi vương quốc lãnh thổ là sao, tượng trưng cho sáu căn và sáu trần á, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì tương ứng với cái gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là mắt thấy sắc, tai thấy tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý hình tư duy, thì tổng cộng là sáu căn sáu trần này là tượng trưng cho cái vương quốc lãnh thổ. Ở đây viết luôn hổ tướng nữa nè, trời ơi hổ tướng, tôi không có ông hổ tướng nữa. Đúng rồi, giết hai vua Bà La Môn xong rồi giết luôn hổ tướng. Tại sao giết ông tướng vậy? Ông tướng này là ông tướng dữ lắm á, tướng hổ tức là tướng mạnh, đúng không? Tướng rất là mạnh mẽ. Ông hổ tướng này tại sao phải giết ổng? Tại vì nó chính là cái sự ngăn trở của cái sự phát triển tâm, được xem như là một con quỷ để làm ngăn cản cái sự phát sinh trí tuệ của mình, đó là nghi. nghi trong cái năm triền cái, đó là tham sân, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi. Thì nghi ngờ này rất là nguy hiểm. Trong năm cái triền cái này thì cái nghi ngờ nó là nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó quá sức là cản cái sự phát triển của mình đi. Bữa trước trong cái bài ngũ căn ngũ lực hay thất giác chi, cô đã giảng cái này rồi đúng không? Là mình nghi pháp, nghi nhân, nghi tùm lum hết á. Nghi ông thầy đó dạy đúng không? Chưa chắc ông dạy đúng đâu. Biết ông tu được bao nhiêu, nghe theo ông chi. À, nghi ông thầy đó là không nghe ông thầy rồi. Nghi pháp, biết cái pháp này tu có đúng không? Bát chánh đạo tứ diệu đế không tin đâu. Vậy là mình chết rồi đó. Xong rồi tới mình nghi chính mình nữa nè. Không biết mình tu có thành Phật không, chắc mình không tu nổi thành Phật đâu. Đó, chính cái nghi này nó làm cho mình không thể nào mà phát triển cái chánh tinh tấn, nỗ lực đúng đắn và cái suy nghĩ đúng đắn để mình có được cái kết quả giác ngộ giải thoát được. Cho nên mà nó là hổ tướng, được ví như hổ tướng, tức là rất là có sức mạnh. Cái nghi này nó có cái sức mạnh ghê lắm, sức mạnh trì kéo lại cái con, trì kéo lại mình trên con đường đi đến giải thoát và giác ngộ. Cho nên giết luôn ông hổ này, tướng này, chặt đầu cái nghi này luôn. Thì sau khi đoạn diệt tất cả các chướng ngại này thì hành giả mới thông dong tự tại đến được giải thoát, được không ạ? Hai câu kệ này nghe hết hồn ha, giết cha, giết mẹ, giết vua, giết tướng, giết tùm lum hết á. Nhưng mà đó là sao? Trừ cái dục ái, tham ái, ngã mạn, tự cao, không có để cho bị đắm theo cái lục căn lục trần, và cũng không để cái nghi nó làm chướng ngại. Ủa vậy sao có người nói đại nghi đại ngộ về cô? Đúng rồi, có cái đại nghi với đại ngộ, mà cái nghi này nó khác cái nghi kia. Cái nghi kia là nghi tùm lum tà la hết á, nghi làm cho mình không tu. Còn cái đại nghi đại ngộ này là sao? Là mình có những cái thắc mắc ở trong cái con đường tu tập của mình á, thì mình càng có nhiều cái trải nghiệm tâm linh thì mình mới có nhiều cái thắc mắc, đúng không? Có nhiều Phật tử mà học Phật rất là giỏi, hỏi cô những câu bảo đảm là phải có tư duy và nghiên cứu rất sâu mới hỏi được. Ở đây là hỏi được như vậy là đã có nghi đó, có nghi mới nói hỏi, hỏi mới bừng ngộ ra, đúng không? Còn những người mà tu kháng thoại hay là thoại đầu đi, họ phải chuyên chú vào đề mục thiền quán của họ, và họ có những cái trải nghiệm tâm linh trong cái quá trình tu tập đó. Chính họ giống như ai ăn nấy no, ai tu chứng mới đắc đó, họ đạt tới cái cảnh giới đó thì họ mới tham vấn được cái vị thiền sư đó. Thì cái nghi của họ mà nó càng lớn thì sao cái ngộ của họ nó càng lớn. Cái nghi này là cái nghi để cho mình mở dần ra những cái lớp vô minh để tới cái bờ trí tuệ của mình, chứ không phải là cái nghi mà hồi ơi nghi bác chánh đạo không biết có phải Phật nói không, sao biết này kinh Phật nói được rồi, kinh này có phải Phật thuyết không, tùm lum tà la. Mấy cái nghi mà ấy đó là không phải ha, là ông hổ tướng cần phải bị giết. Còn cái nghi mà để ngộ đó là đối với những người mà thật sự chuyên tâm, có pháp học pháp hành đàng hoàng, gia tâm trong cái việc công phu của mình, thì cái nghi tình của họ nó lớn, đại nghi tình. Cái nghi tình của họ mà nó lớn thì cái đại ngộ lớn luôn. Rồi. Câu tiếp theo. À, không phải một câu tiếp theo mà phải sáu câu tiếp theo luôn quý vị. Cô đọc một lần từ 296 đến 301 nha. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm tăng già. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. 300. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui niệm bất hại. 301. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm ý vui tu thiền quán. Ở đây là có 6 câu liên tục mà 3 câu kệ đầu đều giống nhau, 3 câu đầu đều giống nhau ở mỗi câu kệ và chỉ khác câu cuối thôi. Cô tóm tắt lại là sao? Đệ tử của Gotama là đệ tử của Đức Phật đó ha. Gotama là họ của Đức Phật. Đệ tử Gotama thì phải luôn luôn sao? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng nè. Đó, tưởng niệm Phật Đà, tưởng niệm chánh pháp, tưởng niệm tăng già rồi sao? Thường niệm sắc thân nè, thường niệm sao? Ý vui niệm bất hại nè, phải nghĩ đến cái việc làm lành nè, không có hại ai nè, và ý vui tu thiền quán nghĩa là sao? Phải có luôn nghĩ đến cái việc thiền. Thì á, 6 câu kệ này đều liên quan đến một cái tích truyện thôi, đó là cái tích truyện mà một cái chú bé và quỷ dữ. Ở đây là Đức Phật kể lại cái tích truyện này ở tinh xá Trúc Lâm. Cái cậu bé này là con của người bán củi. Thì có hai cậu bé chơi với nhau, một đứa bé là Phật tử, còn một đứa bé là con nhà ngoại đạo. Mỗi khi mà chơi chung với nhau, khi mà chơi banh chơi này chơi kia đó, thì đứa bé mà con nhà Phật tử thì nó tung banh lên nó cũng niệm Phật, nhưng mà đứa bé con ngoại đạo thì nó niệm tà giáo. Nhưng mà đứa niệm Phật thì thường thắng cái đứa bé ngoại đạo đó, cho nên cái đứa bé nhà ngoại đạo mới nghĩ là ồ chắc tại thằng nhỏ này nó niệm Phật cho nên nó hên vậy đó, cho nên đứa bé ngoại đạo này cũng niệm Phật theo luôn. À, và khi mà nó chơi với đứa bé Phật tử này thì giờ nó quen niệm Phật rồi, cứ mỗi lần chơi banh hai đứa cùng niệm Phật thì nó trở thành một cái tập khí để mà niệm Phật. Thì một hôm hai cha con nhà ngoại đạo này, tức là đứa bé ngoại đạo mà bây giờ bắt đầu niệm Phật đó, mới đi lạc vào trong rừng. Cuối cùng thì người cha đã bị lạc mất con bò rồi, đi tìm con bò đó, sau đó thì lại bị, lúc quay lại là bị cửa thành nó đóng rồi. Tóm lại là con mình ổng về nhà, còn bỏ lại đứa nhỏ ở trong rừng. Thì bỏ lại đứa nhỏ trong rừng thì rất là khổ luôn, rất là ghê luôn. Đứa nhỏ này rất là nhỏ mà trong rừng sâu núi thẳm mà ngày xưa còn có ma quỷ nữa. Thì lúc đó cũng có hai con quỷ mật, một con quỷ tà, con quỷ chánh, nghe mắc cười đó ha. Đã là quỷ rồi còn có quỷ tà, quỷ chánh nữa đó. Con quỷ tà thì muốn ăn thịt đứa nhỏ này, lôi chân đứa bé ra định xé làm đôi cắn rồi. Thì đứa con quỷ chánh là nó cản, nhưng mà cản không nghe. Thì lúc mà con quỷ tà là lôi chân thằng nhỏ ra định xé thì thằng nhỏ này sao sợ quá, nhưng mà trong cái lúc sợ quá thì nó buộc miệng lên nó niệm Phật theo cái thói quen của nó phản xạ có điều kiện luôn, nó niệm Phật. Thì khi nghe niệm đứa bé niệm Phật thì con quỷ sợ quá thả đứa bé xuống. Cái bây giờ con quỷ chánh nó mới nói, đó tôi thấy chưa, nãy tôi kêu mày đừng có ăn thằng nhỏ. Bắt đầu hai đứa quay lại săn sóc thằng bé. Nói chung là vui lắm quý vị. Nó săn sóc thằng bé sao đó, nó nghĩ cái cách là phải tôn kính đứa nhỏ này, tại đứa nhỏ này niệm Phật mà. Cho nên nó chạy vô trong cung điện của nhà vua, nó lấy cái đĩa, nó lấy trộm cái đĩa bằng vàng của nhà vua ra cho thằng nhỏ ăn cơm. Thì ngày hôm sau nhà vua mất cái đĩa vàng thì nghĩ ai mà dám vô ăn cướp cái đĩa vàng của vua như thế, là rao khắp kinh thành luôn. Lúc này á, hai con quỷ nó mới thả cái đĩa vàng ngay dưới chân cậu bé rồi nó dắt về thành. Thì mọi người mới túm cậu bé này lên giao cho vua thì sao. Cậu bé này mới kể đầu đuôi câu chuyện á. Thì vua cho mời cha mẹ của cậu bé này đến. Thì hai con quỷ nó cũng hiện hình rõ để cho vua biết cái sự kiện này là vì nó niệm Phật, cho nên hai con quỷ đã cung kính săn sóc nó như là mẹ săn sóc con vậy đó. Thì mới lấy đĩa vàng cho nó ăn. Thì Đức Phật mới kể lại câu chuyện này và thuyết cái bài kệ này sao. Đệ tử của Đức Phật á, thì luôn ngày hay đêm, tức là vô luận ngày hay đêm, phải nói là ban ngày con tu thôi, ban tối Phật ngủ rồi con cũng ngủ không có. Phật nói là vô luận ngày hay đêm thì phải thường đô xuyên sao niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Sát Thân, niệm Bất Hại Ba, phải tu thiền quán thì mới sao bảo hộ được mình. Giống như cậu bé đó, bất giác mà niệm Phật thôi nhưng có bảo hộ được mình không? Có. Bữa đó mà cậu mà không niệm Phật ra là quỷ nó nhai nuốt luôn rồi, phải không? Ở đây cái bài này là phải giảng riêng một bài luôn á quý vị. Tại vì 6 cái đề mục quán niệm này rất là quan trọng. Nhưng mà rất là may là cô giảng bài tứ niệm xứ rồi đó. Cho nên chỗ này cô giảng gọn lại. Quý Phật tử nào mà muốn nghe kỹ 16 đề mục quán niệm hoặc 40 đề mục quán niệm thì mình nghe bài tứ niệm xứ nha. Ở đây cô giảng ngắn thôi, 6 đề mục quán niệm, tức là quán niệm về Phật thì mình quán niệm như nào. Mình suy ngẫm về cái phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc toàn trí, toàn bi đúng không? Ngài rất là toàn vẹn, cao tột nhất trong hàng hai chân, mà là thầy của nhân thiên vân vân, với lòng từ vô ngại, với trí tuệ vô biên, với hạnh nguyện độ tha vô tận và vân vân. Thì chúng ta niệm Phật là chúng ta suy ngẫm về đức phẩm hạnh của Đức Thế Tôn. Hai là quán niệm về Pháp là sao? Suy ngẫm về đặc tính của giáo pháp. Giáo pháp có 6 đặc tính đó, có nhớ không? Ai trả lời được không? Trời ơi, về phải coi lại 6 đặc tính của Pháp này, cô giảng hoài luôn rồi đúng không, đến để mà thấy vân vân. Rồi quán niệm về Tăng thì sao? Suy hay gẫm về phẩm hạnh của Tăng, Tăng đoàn như thế nào? Tăng là thanh tịnh và hòa hợp. Mình cũng có Tăng bảo cho mình không? Cái đặc tính thanh tịnh và hòa hợp của mình nè. Mình quán niệm về Tăng. Rồi quán niệm về Thân là quán như thế nào? Quán thân phải bất tịnh. Suy niệm về sự ô trược của sắc thân để chi? Để bớt chấp vô cái thân này, để bớt mong cầu nó phải như ý muốn của mình, để sống tùy duyên thuận pháp thêm đó. Rồi thứ năm là quán về bất hại là sao? Tức là quán niệm là luôn luôn có một cái tư duy là không bao giờ được làm tổn hại chúng sanh. Dễ thương không? Nếu là con Phật phải như vậy nha. Bây giờ mình nhìn kỹ lại mình đi. Mình tự xưng mình là con Phật nè. Ai nói mình bà đó mà Phật tử gì là mình quạo nè. Tôi Phật tử mà, tôi đi chùa mấy chục năm. Nhưng mà thiệt ra mình có suy nghĩ làm tổn hại người khác chưa? Đúng không? Không tổn hại chúng sanh nha, chứ không phải là không tổn hại con người nữa. Chúng sanh này nó bao gồm tất cả các hữu tình và vô tình. Không bao giờ có khởi cái tâm tổn hại chúng sanh nào, đó mới là đệ tử của Đức Gotama. Nghe giật mình không ạ? Giờ con mũi nó cắn mình khó chịu, mình đọc cái bóp nó chết rồi. Nhà mình có dán mình cũng xịt cho nó chết nè. Đúng không? Thấy mấy cái con ác ác như là con rắn hoặc con bồ cạp là 100% phải giết cho nó chết nè. Chứ không phải giỡn đâu. Đúng không? Mình chưa đạt đến level đó phải không? Nói là cô cũng bị vậy mà, cô cũng bị mà. Nhiều khi mình cũng có đạp chết kiến, trùng, dế, đủ thứ chứ bộ. Cô hay đi rừng, không phải đi rừng. Cô hay đi leo núi, mà trên núi là nó rất nhiều cây và rừng, mà đầu cô không có tóc á, nên là có dù đi một nhóm người nó cũng bu nó cắn đầu cô trước à. Không hay là tại vì cô toát ra cái sức hấp dẫn các con muỗi, cho nên cô hay bị muỗi chích ở trên đầu lắm. mà mỗi lần mà cô giơ tay cô quẹt một cái kiểu theo phản xạ của mình nó bị ngứa, nó bị vướng gì đó, mình quẹt một cái có khi con mũi nó say máu, mình nó no quá nó chưa kịp bay đó là máu me trên tay luôn bộ, đâu phải là không thể giữ giới sáng 100% được đâu quý vị, đúng không? Thành ra đó, đó là vô tình đó, chứ không phải là cố tình mà mình giết cho nó bằng chết, mình đem vui, mình đi câu cá rồi cho nó rách họng nó, rồi mình thấy niềm đó là niềm vui, mình đi bắn chim, xong rồi mình đi làm tổn hại các con vật thì cái đó là còn tội lỗi ngập đầu nữa, đúng không? Cho nên á, mình thấy không, Đức Phật dạy mình không tổn hại chúng sanh, chứ đừng nói là tổn hại con người nha. Mình mà khởi tâm hại ai, mình khởi tâm hại nó xấu ai là mình phải đệ tử Đức Phật đâu, nó thiệt luôn á. Nhìn lại mình nhé, quý Phật tử. Ở đây cô hết giờ rồi mà cũng ráng kể nè, bởi cô hiểu nhiều chuyện nên nó không bỏ được. Cô thương sư ông Trúc Lâm lắm. Hồi nhỏ là cô có duyên á, trước khi mà xuất gia là lúc đó, từ hồi cô gặp sư ông Trúc Lâm là từ hồi cô 18 tuổi, đó là lúc đó là mình thi đậu đại học á, mình lên Sài Gòn, nhà quê lên tỉnh. Lên Sài Gòn học đại học thì cô được giới thiệu vô, cũng nhân duyên á, rồi vòng vòng sao á, giới thiệu vô một cái nhóm là chuyên đi từ thiện ở các cái thiền viện ở dưới mé Long Thành á, thiền chiếu, linh chiếu, phổ chiếu, viên chiếu, thượng chiếu, nói chung là cùng mấy chú mấy anh này đi, với cô nói là đi cúng chiếu á, tức là đi từ chiếu này qua chiếu khác để mà cúng, nên là cô bén duyên với thiền viện là cũng từ hồi 18 tuổi thì cũng rất là, lúc đó thì sư ông cũng ít thuyết pháp rồi nha, chứ không phải đâu, nhưng mà lúc đó sư ông ở trên Đà Lạt, mình cũng có duyên cho nên cũng có lên lên ảnh lễ sư ông vài lần. Thì cái nhân duyên cho nên cô nghe nhiều pháp thoại của sư ông lắm, phát hành băng đĩa cho mấy chú á, cho nên nó là phát hành thì phải biết là cái sư ông giảng cái gì, rồi người ta hỏi cái tựa đề mình mới biết nội dung, mà đó cô thiệt thà lắm. Cho nên mấy chú biểu là con đứng đây con phát hành băng đĩa cho mấy chú, thì Phật tử hỏi có đĩa nào mới không, hoặc cái đĩa này là cái gì vậy con, không biết trả lời, cái thấy có lỗi với Phật tử á. Nhiều người một tháng ta tu một lần, ta dưới quê dưới miền Tây xa xôi ta lên mà mình không nói được cho người ta biết cái đĩa đó gì, từ đó cô phát tâm cô về cô nghe pháp của Hòa Thượng cho nên cô nghe nhiều lắm, nghe mà nó nhớ, giống như hồi đó lòng mình nó rất là sáng trong vậy. Nói vậy không phải là bây giờ ế, nhưng mà ý là hồi đó nó rất là ngây thơ, hồi cái thời đó của cô không có mạng internet, không có Facebook gì từ lưa, cũng không có điện thoại thông minh nữa, cho nên cái phương pháp mà nghe pháp không phải lên YouTube thì sờ sờ rồi nó nhảy ra tùm lum tà la, mà chỉ có nghe mấy cái đĩa chép đĩa rồi rồi chia ra vậy thôi. Nên cô về cô nghe mòn mỏi hết đĩa này tới đĩa kia, nghe kể nghe giảng từ đông sang tây của sư ông từ mới tới cũ vậy, nghe hết. Trong đó có một cái câu chuyện sư ông giảng dễ thương lắm quý vị. Lúc mà là các ni sư lớn á, ở trong thiền viện cũng có kể lại, đó là một hôm sư ông mà đi qua thăm thiền viện ni á, thì có con chó nó chạy ra nó mừng vậy nè. Trời ơi, xong cái quý quý sư cô là thương nựng nựng nựng con chó, nựng luôn. Cái sư ông ấy nói tụi con chó này mà nó biết nói á, tụi con có còn cưng nó vậy không? Ý là sao? Huynh đệ mình sống với nhau nè, tu quá trời giỏi luôn, phước báu đầy đủ mới sinh được làm thân người nè, rồi cũng phước báu nhiều lắm mới xuất gia cạo đầu làm huynh đệ với mình nè, mà nói một hai câu mình không vừa bụng là mình có kình chống nhau không, mình có nổi bồ đề gai với nhau không, có đúng không? Nhưng mà con chó này nó đang kiếp xúc sinh như vậy, tại vì nó đâu biết nói gì đâu, nó chỉ quẩy đuôi nó mừng mình thôi, cho nên mình thương nó quá trời, chứ con chó này mà nó trả treo, nó biết nói năng làm cho mình bị tức lộn ngược lên đầu, mình còn cưng nó không? Đó, câu nói của sư ông, chúng ta thấy không? Mình luôn mang cái tâm tổn hại người khác, mình phải nói cái câu gì cho người ta hả mất quần chúng, mình phải nói cái câu gì cho người ta mất uy tín, mình phải nói cái câu gì cho người ta hả phải nói là đau tim nhức óc, mình nghĩ cái đó đó là mình làm tổn hại chúng sanh ghê lắm, mình phải đệ tử Phật đâu. Cho nên chỗ này á, mình phải có lòng bao dung, người ta nói xấu hay là hại mình là do người ta chưa thông cảm và chưa hiểu với mình, hoặc là do họ cũng quá nhiều sân hận và bất bất như ý trong cuộc sống, cho nên họ mới ứng xử với mình như vậy. Vậy thì mình thương chứ mình đừng có giận rồi mình trả đũa thì oan trái nó thêm ha. Rồi thứ sáu đó là an trú thiền quán, phát triển tâm linh, ở đây chỉ cho tu tập tâm từ. Về cái phát triển thiền quán thì cô đã có giảng bài chánh định, chánh niệm nè, tứ niệm xứ nè, đều liên quan đến thiền định, thì mình nghe lại nha. Tóm lại, quán niệm 6, một trong 6 đề mục này là cái phương pháp chánh niệm duy nhất để bảo hộ cho người mình, được không? Chứ không phải là mình cầu Phật gia hộ cho mình, hoặc mình đóng tiền cầu an, cầu siêu, mình cúng tam tai giải hạn là mình được an không. Cái bảo hộ cho mình chính là cái phương pháp chánh niệm. để mà mình luôn giữ cái niệm chân chánh của mình trong sáu sáu thời, như Đức Phật nói là bất luận ngày hay đêm, lúc nào mình cũng phải quán như vậy. Ý Phật dạy mình sao mình luôn tỉnh thức đó, luôn nhớ về Phật, nhớ về Phật rồi có chửi nhau, có ghét nhau không, nhớ về pháp rồi có nói bậy nói xấu không, nhớ về tăng thanh tịnh hòa hợp, có gây chia rẽ xỉ xói xích mích bài xích nhau không, phải không? Thấy được cái xác thân mình vô thường, nay có mai mất tan hoại, bữa nay đang còn xinh đẹp tươi trẻ, được bao nhiêu người yêu quý ngưỡng mộ, ngày mai mình thành nắm tro rồi. Vậy thì nếu mình quán như vậy, mình có làm những việc mà ác nhân thất đức, hại đời hại người không, phải không? Như vậy ha. Rồi mình luôn có cái sự định tĩnh ở trong tâm, thì mình có thô tháo vụt chạc trả đũa giận hờn, hoặc là nói lời làm cho người ta tổn thương không? Vậy cho nên Đức Phật dạy môn đồ của Ngài như nào? Nếu các con giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các con tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy, có thể mất tất cả nền đạo đức tinh thần, mà các con còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích đó có đúng hay không? Thương không ạ? Nếu các con giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các con tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy, có thể mất tất cả nền đạo đức tinh thần, mà các con còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích đó có đúng hay không? Câu này xăm lên trán em, cô gửi vô Zoom, quý Phật tử nhớ học thuộc nha. Và bạn nào đang coi Facebook thì gửi lên Facebook. Nhớ là coi Facebook đừng có thả icon nha. Những cái câu này mới cần phải lặp đi lặp lại, chứ còn mấy cái chắp mặt tay mặt cười thả tim, cái đó là spam á, đó là làm cho nó loãng cái bài giảng của cô á, đừng thả nha. Rồi. Thôi, giảng nữa là giảng tới sáng, cô phải bớt lại để cho nó trong một bài. 302. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Này là sao đây? Vui hạnh xuất gia khó. Câu này khó không? Chắc chắn khó. Cô nói nó đi tu không có dễ, mà đi tu được rồi mà mình còn phải vui với cái hạnh xuất gia, tức là mình vui với cái đời sống tu sĩ đó, không dễ đâu nha quý vị. Nhiều người thấy vậy đó, thấy mặc áo tu, thấy cũng công phu hay thời ba thời, nhưng mà không có an lạc, nghĩa là không có cái pháp lạc, không có niềm vui trong sự tu tập, cái này rất là khó bền nha. Cái chán chán, cái bình bình, cái đó nó làm mòn luôn, nó làm thui chột luôn những cái gọi là ý chí dũng mãnh. Cái ngày mà mình phát túc siêu phương, chân bước đến chân phan, cất chân là bước tới chân trời cao rộng. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay lý vô thường. Cái hồi mình xuất gia mình phát tâm ghê lắm, nhưng mà tu được một hồi chán là không đơn giản. Thì trong này cũng có một kể một tích truyện, cô kể ngắn thôi. Thì cái ông này ổng trước đó ổng làm vương gia đó, ổng rất là tiền hô hậu, ổng giàu có. Sau này ổng đi tu rồi ổng vô rừng, tự nhiên ngày hôm đó mọi người đang dân làng ở dưới đang mở hội chơi gì đó, thì ổng một mình ổng ở trong rừng, thì ổng thấy buồn quá luôn á, ổng thấy ổng giống như cái thân củi khô vậy, cái gì tội nghiệp. Cho nên nó là chư thiên mới xuống sách tấn ổng, là thật ra ông thấy mình đang như cây củi khô, nhưng mà có biết bao nhiêu người mong ước cái cuộc đời như ông. Thì lúc đó ông mới chấn chỉnh lại. Theo hôm sau về ông đảnh lễ Đức Phật, ông kể lại sự tình và Đức Phật mới dạy câu kệ này. Sau đó thì ông tỳ kheo này ông được vào dòng thánh luôn. Thì chúng Đức Phật mới nói đó, vui hạnh xuất gia khó, không phải ai cũng thấy an vui được với cái đời sống tịch tỉnh cô liêu. Gọi là mình không có gia đình đó, những người tu là cắt ái từ sở thân đúng không? Xuất gia hoằng Phật đạo thệ độ nhất thiết nhân. Trong cái lối sống của người tu nó có nhiều cái giới định, nó có nhiều cái thanh quy mà mình phải giữ gìn. Không phải mình muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi, nó không có. Mà mình sống được trong cái hạnh đó rất là khó ha. Tại gia sinh hoạt khó sao? Thật ra ở tại nhà có khó không? Quý Phật tử ở nhà có cực không? Có. Trời, cô nghe quý Phật tử đến than mà cô cũng nói đó, quý vị mà dám đi có gia đình mà có con cái nội ngoại hai bên là quý vị dũng cảm lắm luôn. Trời, nghe nhiều câu chuyện khủng khiếp lắm quý vị. Sống đời sống tại gia cũng không đơn giản tí nào, gia duyên ràng buộc, trăm đắng ngàn cay, trăm mối tơ lòng, trăm chuyện bất như ý, cơm áo gạo tiền nó xoay nữa chứ không đơn giản. Thì Đức Phật có thấu hiểu không? Thấu hiểu. Sống bạn không đồng khổ, đó là sao? Người mà không có đồng tính, đồng thí, đồng trí, đồng đức với mình, không có những người bạn mà giống như tri âm tri kỷ mà cùng cái level đạo đức với mình á, mình sống những người ác, những người ích kỷ, những người nói xấu, những người nhiều chuyện, mình sống những người này cũng rất là mệt, rất là khổ. Thậm chí người ở dơ thì mình sống chung mình cũng khổ nữa, trôi lăn luân hồi khổ. Đúng không? Còn cái khổ ghê nhất là cái khổ trôi lăn, ở trong cái đời khổ này mà mình cứ lăn lộn lại, lăn đi lộn lại, đẻ ra kiếp này tới kiếp khác mình ở trong đây cái đó còn khổ nữa. Cho nên Đức Phật nói sao vậy? Chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Rất là hay ha. Chớ nên làm khách lữ hành, chớ chạy theo đau khổ. Nhắc mình cái câu này nha. Cho mình phải sống cái hành viễn ly. Ừ. Phải thấy được cái niềm vui trong cái cuộc sống không gia đình. Ừ. Thung dung cái thâm diệu trời xanh. Hiểu được cái phương trời cao rộng, cái đại nguyện xuất trần mà mình đã quyết tâm thì mình mới có niềm vui, và bên cạnh đó phải nỗ lực tu tập thì cái niềm vui trong cái việc tu tập đó nó sẽ lướt qua được những cái khó khăn trong đấy. Ở đây có một cái tài liệu nói về 6 hạng người xuất gia, trong đó cái loại người nào mới là hạng người xuất gia chân chánh thì cô sẽ gửi ở trong Zoom cho quý Phật tử có tài liệu mà mình học nha. Rồi. 300, 303, tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. 304, người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, người ác giàu ở gần, như tên bắn đêm đen. 305, ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu, rồi. Cái câu 303 và 304 này là liên quan đến cô con gái của ngài cấp cô độc á. Cô kể câu chuyện này rồi kết thúc nha. Con gái của cấp cô độc thì cô này cô tên là Kula Subada. Cô này được hứa gả cho một con trai của một vị tỷ phú cũng rất là giàu có, đó là trưởng giả Úc già. Thì gia đình trưởng giả Úc già này không có phải là Phật tử, do đó trước khi gả con gái thì ông cấp cô độc có phân vân, có đi thưa với Đức Phật là bên gia đình đó họ ưng bụng con gái tôi quá à, nhưng con gái của con quá, nhưng mà họ không phải Phật tử, tức là họ ngoại đạo đó, vậy con có nên gả con gái con không? Đức Phật quán thấy nhân duyên là cô gái này về nhà nhà chồng á, có thể gieo duyên cho gia đình chồng và độ được cả gia đình chồng, cho nên Đức Phật bảo rằng ông cứ gả con gái đi. Thì khi gả cô con gái này thì ơi, câu chuyện này nó giống như câu chuyện của cô Visakha đó, cho nên quý Phật tử nghe lại cái bài Visakha nha, nó chi tiết nó y chang luôn, cho nên đây cô không kể chi tiết, cô kể khái quát thôi. Thì ông cấp cô độc cũng giàu mà, cho nên cũng cử 8 bà la môn đi theo con gái mình và cho của hồi môn rất là nhiều. Thì về bên gia đình chồng thì gia đình chồng này lại là theo những cái phái tu sĩ lõa thể, tức là ngoại đạo nhưng mà theo phái lõa thể, không bận đồ đạc gì hết, không bận quần áo gì hết. Thì khi mà đám cưới xong thì gia đình của nhà chồng cô gái này thì có mời mấy cái vị sa môn lã thể đó đến để cúng dường, thì bảo cô ra chào thì cô không có chịu chào, cô nói những vị này không có giới đức, không có phẩm hạnh á, cho nên cô không chịu chào. Thì mấy ông sa môn lã thể tức quá mới biểu ông trưởng giả này phải đuổi cổ cô này ra khỏi nhà. Thì đâu có dễ đuổi, con người ta cành vàng lá ngọc, còn có 8 vị bà la môn đi theo để mà giống như là cãi lý cho cổ nữa mà, đâu phải muốn đuổi là đuổi đâu. Cái cổ mới đem 8 vị bà la môn ra phân tích rõ ràng cổ mà sai gì hết, cho nên không có được đuổi cổ. Thì cổ mới nói, cái mẹ chồng mới nói vậy con cung kính ai mà con không đảnh lễ những vị này, nói con cung kính thầy con. Thì chỗ này cô đọc nguyên một cái bài kệ dài, thầy của con là những người như nào diễn tả Đức Phật và tăng đoàn đó. Bà mẹ chồng thấy hoan hỷ quá mới nói vậy thôi con thỉnh thầy của con đến nhà đi. Thì lúc đó cô mới tung lên một cái, trong trong trong tích truyện diễn tả là cô cầm một nắm hoa lài thơm á, cô tung lên trời và hướng về Đức Phật, cô nói xin ngài hãy nhận lấy cái lời cầu thỉnh của con để ghé nhà con dùng cho con được cúng dường trai tăng ngày mai. Thì Đức Phật thọ nhận ngay lúc đó, mà cô đi lấy chồng là cách xa cái chỗ của Đức Phật với lại cha cô là 120 dặm lận, chứ không phải là kế bên đâu, bởi vì cô đâu có đến tinh xá cô thỉnh được đâu, mà cô tung hoa lên và Đức Phật ấn chứng cho cô. Thì ngay lúc đó thì cha cô, tức là ông cấp cô độc, đang đứng trước Đức Phật và cũng thỉnh Đức Phật ngày mai về nhà con cúng trai tăng. Đức Phật nói không, ta đã nhận lời ở chỗ khác rồi. Không, cấp cô độc nhìn qua nhìn lại, nãy giờ đâu có ai đến trước con đâu, con đến sớm nhất mà. Đức Thế Tôn nhận lời của ai? Nói ta nhận lời của Subhadra. Nói chứ trời, con gái con nó đi lấy chồng xa vậy, sao nó đến nó thỉnh hồi nào? Đức Phật nói không, đã thỉnh rồi. Cho nên Đức Phật mới nói sao, người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết. Tức là cô gái đức hạnh thì ở rất xa nhưng lòng cô thì rất gần, có xa với Phật không? Không, người ác giàu ở gần như tên bắn đêm đen, đã đêm đen rồi, tên bắn trong đêm đen thấy gì không? Không, cho nên có những người mà ác ở kế bên Đức Phật có được giác ngộ không? Không, đâu thèm nghe Phật nói gì. Nhưng mà cô ở xa mà lòng cô luôn hướng về. Thì hôm sau Đức Phật đã vận thần thông và đến già cô cùng với lại 500 vị tỳ kheo để thọ thực. Thì với cái sự trang nghiêm, thanh tịnh, uy lực của tăng đoàn thì cả gia đình chồng cô đã rất là hoan hỷ luôn. Thì sau khi mà thọ trai thì Đức Phật đã thuyết pháp và cô cùng với lại là cô con gái nhỏ của ngài Cấp Cô Độc cũng như là nguyên một gia đình chồng của cô, đó là trưởng giả Úc Già cùng thân quyến là đã chứng được quả thánh. Rất là hay đúng không quý vị? Câu này dễ thương lắm. Vậy cho nên là chúng ta tính tâm sống giới hạnh, đủ danh sân tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Rồi, ai ngồi nằm một mình độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu, là nói tới cái vị tỳ kheo mà xuất gia rồi ở trong rừng sâu một mình đó. Rồi, vậy thì tóm lại là sao? Sự từ bỏ thú vui và những tham vọng của thế gian là phương tiện hữu hiệu để đi đến thành tựu đạo quả Niết Bàn. Mình có thể tóm gọn lại. Chúng ta thấy từ nãy giờ 16 câu kệ của cô, nó không, cô đọc lên trong cái phẩm này, nó đều không có một nội dung nhất quán theo cùng một chủ đề giống như 20 phẩm trước mình đã học. Nhưng nó cùng có chung một cái gì? Một điểm chung đó là sao? Từ câu kệ số 1 đến câu kệ cuối cùng đều diễn tả một cái sự gì? Khuyến tấn chúng ta là sao? Đức Phật khuyến tấn chúng ta bỏ những cái dục lạc, những cái niềm vui nhỏ, những cái tham vọng của thế gian. Để sao? Để từ đó chúng ta thành tựu được cái sự vui lớn miên viễn, đó chính là Niết Bàn tịch tịnh của mình. Niết Bàn mới là trường cửu vô sanh, bất diệt, đáng để chúng ta ước muốn và hạnh phúc, đáng để chúng ta từ bỏ những cái dục lạc cõi trần, mà để chúng ta có thể trải nghiệm được, hưởng được, nếm được cái vị quả giải thoát này. Đúng không? Đó là tổng quan nội dung của bài của phẩm tạp luật ngày hôm nay chúng ta học. Tuần sau tức là chủ nhật tiếp tục chúng ta sẽ học tới phẩm địa ngục. Nghe cái tựa là thấy sợ sợ đúng không quý vị? Nhưng mà phải học nha, không có bỏ được. Hôm nay chúng ta đã gần hết rồi đó. Cô báo với quý vị là phẩm địa ngục là phẩm thứ 22 đúng không? Rồi mình chỉ có tới phẩm 26 là hết rồi đó. Vậy thì quý vị rồi ráng nha, còn có mấy phẩm cuối cùng nữa thôi. Chúng ta đã đi được hơn 3/4 của quá trình này rồi. Phẩm cuối cùng là phẩm Bà La Môn là phẩm 26 nè. Nghĩa là phẩm địa ngục 22, 23, 24, 25, 26, đúng 5 phẩm nữa. Được không quý vị? Mình sẽ có 5 buổi nữa. Rồi sau khi hết kinh Pháp Cú, quý Phật tử muốn nghe tiếp bộ kinh nào thì comment. Còn nếu không là cô đã có chuẩn bị. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.